Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 133 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thế nào, chuyện này rất khó sao? Hàn Đông mỉm cười nói, hắn đương nhiên biết rõ tình hình của cục thống kê. Nhưng Hàn Đồng khi gặp được Dương Hiểu Lập, trong lòng liền có một cách nghĩ. Có lẽ từ cục thống kê bắt tay triển khai công tác cũng coi như là một điểm đột phá không tệ. Nghe xong lời nói thản nhiên của Hàn Đồng, trong lòng Dương Hiểu Lập nhảy dựng lên, lập tức ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên mặt Hàn Đồng mang nụ cười thản nhiên, nhưng sao giống như con người bên trong, dường như mang theo ý lạnh. Trong lòng ông ta không kìm nổi có chút bồn chồn. Không biết Hàn Đông nói như vậy rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn khai đào cục thống kê? Dương Hiểu Lập đương nhiên biết cách nói quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa. Nhưng Hàn Đông thân đường đường là ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thành phố, đống lửa đầu tiên đi đốt cục thống kê dường như không cần cái này. Dương Hiểu Lập là người cẩn thận. Trong nháy mắt, ông ta nghĩ ra rất nhiều phương diện. Tuy nhiên, rất nhanh nghĩ tới một điều. Cái này đến bản thân cũng nghĩ, nếu như khai đao cục thống kê, như vậy thì từ góc độ của Hàn Đông mà nói, ông ta dường như phỏng đoán cũng không rơi vào tay cục thống kê. Nói cách khác, Hàn Đông nhiều nhất là tìm manh mối từ cục thống kê mà thôi. Nghĩ như vậy, Dương Hiểu Lập trong lòng kích động, bởi vì ông ta nghĩ rằng thật như bản thân nghĩ vậy. Vậy thì chỉ cần bản thân phối hợp công việc với Hàn Đông cho tốt, vậy thì chưa biết chừng có thể nhận được sự coi trọng của Hàn Đông. Đối với bản thân mà nói, tuyệt đối là cơ hội không tồi. Không có khó khăn, chỉ thị của Chủ tịch thành phố Hàn, Cục Thống kê nhất định sẽ quán triệt toàn diện. Dương Hiểu Lập ưỡn ngực kiên định nói, nhân sinh khó được vật lộn vài lần, ông ta làm không ít thời gian ở Cục Thống kê, cũng nhận thức được ân tình ấm lạnh. Bởi vậy, đặc biệt hy vọng có thể thay đổi được hiện trạng, bây giờ cơ hội tới rồi. Ông ta tự nhiên nắm chắc. Trên thực tế, trước đây ông ta cũng nỗ lực rồi. Có điều không có lãnh đạo nào coi trọng gã ở cục thống kê cho nên vẫn luôn buồn bực thất bại. Hàn Đồng vẫn luôn quan sát Dương Hiểu Lập, đem sự do dự trong lòng trước đây của gã đều đặt trong mắt. Biểu hiện cuối cùng của gã lúc này khiến trong lòng Hàn Đồng vui mừng. Công việc của cục thống kê quan trọng hơn. Quyết sách của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố đều là có liên quan đến số liệu của cục thống kê. Bởi vậy, cục thống kê nhất định phải đảm bảo số liệu thống kê thật sự có tính hiệu quả. Điểm này cục trưởng Dương chắc rõ hơn tôi. Dương Hiểu Lập tuy rằng không biết Hàn Đồng rốt cuộc là xuất phát từ mục đích gì, cố ý nhấn mạnh tính hiệu quả chân thực của số liệu thống kê. Nhưng ông ta đã quyết định chủ ý, muốn nhân cơ hội này dựa vào Hàn Đồng. Bởi vậy, quyết định đều dựa vào chỉ bảo làm việc của Hàn Đồng là được. Tôi vừa nghe chỉ thị của Phó Chủ tịch Hàn. Sau khi trở về, đối với công việc của cục thống kê, tiến hành tự điều tra toàn diện. Đối với số liệu thống kê trọng điểm sẽ tiến hành chỉnh sửa, đảm bảo đạt được yêu cầu của Chủ tịch Hàn. Dương Hiểu Lập chỉ thiếu điều lấy tay vỗ ngực cam đoan. Hàn Đồng khẽ mỉm cười, tán thành với thái độ của ông ta. Tuy nhiên, Hàn Đồng cũng không thể để ông ta làm ra động tĩnh quá lớn. Thế này rất dễ bị mọi người chỉ trích, thế này mới là mất nhiều hơn được. Tự tra là nên thế. Nhưng phải chú ý đúng mực. Hàn Đông thản nhiên nói. Dương Hiểu Lập nói. Phó Chủ tịch Hàn yên tâm, tôi biết làm thế nào. Cách nghĩ trong lòng của ông ta là, đến lúc đó đưa một số chênh lệch của số liệu xuất nhập đã công bố. Sau khi làm sạch, bản thân tự nhiên sẽ đem cho Hàn Đông. Về phần Hàn Đông xử lý thế nào, đó là việc tiếp theo. Hàn Đông cười, cầm tách trà lên. Dương Hiểu Lập thấy thế, liền vội đứng lên cáo từ. Phó Chủ tịch Hàn, vậy tôi không quấy rầy công việc của ngài. Hàn Đông gật đầu, cũng không đứng dậy tiễn. Tuy rằng Hàn Đông cảm thấy Dương Hiểu Lập này có lòng dựa được, nhưng Hàn Đông cũng không thể tùy ý mà tiếp nạp. Dẫu rằng bây giờ Hàn Đông cũng không biết Dương Hiểu Lập có phải là có năng lực để bản thân lợi dụng. Trong thể chế, có lúc là có chuyện này, cũng không phải là cậu muốn dựa vào người khác tiếp nạp cậu, cậu phải có chút tác dụng với đối phương trước mới được. Dương Hiểu Lập tự nhiên hiểu được điều này, cho nên ông ta từ văn phòng của Hàn Đông đi ra, cũng biết bản thân nhất định phải làm ra chút gì đó khiến Hàn Đông coi trọng. Cho nên ông ta trực tiếp trở về cục thống kê, lập tức mời cán bộ trung tâm họp hội nghị, bắt đầu bố trí chuyện có tương quan. Cục thống kê là một nhà môn lạnh, tuy không có chút nước dầu nhưng cũng có chút hữu dụng. Cái này nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tương đối ít, cái này có lợi cho quyền uy của bản thân Dương Hiểu Lập. Trên cơ bản, cả cục thống kê đều bị nắm chặt trong tay. Còn có mấy cục? Hàn Đồng phân công quản lý và liên hệ với cục không ít, bao gồm Ủy ban Kinh tế Thành phố, Cục Giám sát An toàn, Cục Công thương, Cục Xúc tiến Đầu tư, Văn phòng Nhà ở, Văn phòng Đại diện ở Bắc Kinh. Mặt khác, Hàn Đông còn phụ trách liên hệ với Cục Giám sát Thực phẩm Dược phẩm, Cục Tài chính, Cục Bảo hiểm, Cục Điện lực. Cho tới bây giờ, gọi điện thoại đến báo cáo công việc chỉ có Cục trưởng Cục Thống kê Dương Hiểu Lập. Xem ra, tính tích cực của mọi người không phải rất cao. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng biết cách bình tĩnh. Dù sao, hắn cũng vừa mới nhậm chức, vẫn là còn thời gian để từ từ tạo ra các phương diện quan hệ nhân sự. Hắn cũng không nóng vội. Buổi chiều, Hàn Đông vừa mới tan ca không lâu, nhận được điện thoại của Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Thư ký Thành ủy Hầu Hòa Đông, thông báo chiều 3:30 mở dự họp hội nghị thường vụ, thảo luận công việc có liên quan đến công trình đường Tân Giang với Ủy ban Xây dựng, Cục Xây dựng Đô thị và vấn đề nhân sự. Bởi vì công trình đường Tân Giang xảy ra chuyện, một số người của Ủy ban Xây dựng và Cục Xây dựng Đô thị cũng nguy rồi. Cho đến bây giờ, việc nhân sự vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Bây giờ, Hàn Đông đã nhậm chức, Hà Hiểu Kiện liền vội mời dự họp hội nghị thường vụ. Kỳ thật, lẽ ra phải lùi lại mấy ngày, cũng tốt để Hàn Đông hiểu rõ tình hình một chút. Nhưng Hà Hiểu Kiện cũng nhìn ra, Hàn Đông tuy bây giờ vẫn chưa hoàn toàn nghiêng về Hạ Kim Cường, nhưng ít nhất hai người bọn họ trước đấy có xuất hiện gút mắc, cho nên ông ta lo rằng chậm thì sinh biến, có vài chuyện làm sớm một chút thì tốt hơn. Xem ra, Hà Hiểu Kiện vẫn còn có chút nóng vội. Hàn Đông cười khổ. Từ việc Hàn Đông hiểu tình hình trước đó, Hà Hiểu Kiện và Hạ Kim Cường bây giờ toàn lực cạnh tranh quyền khống chế công trình đường Tân Giang. Mà bây giờ, sự có mặt của bản thân ngược lại thành một nguyên tố không an định. Cho nên, Hà Hiểu Kiện có chút vội. Cũng không sao cả. Dù sao, mình cũng không muốn trộn lẫn và tiến vào chuyện này. Ngược lại cũng có thể thấy tình hình của các thường ủy. Ngày thường, thường ủy thành ủy gặp mặt, mỗi người đều mang vẻ mặt tươi cười. Dường như quan hệ tốt thế nào cũng như nhau. Ngoại trừ, quan hệ với người khác rất rõ ràng. Trên cơ bản, chỉ là nhìn không ra quan hệ xa gần giữa mọi người. Cách làm tốt nhất là quan sát mọi người cạnh tranh lợi ích biểu hiện thế nào. Đến lúc đó, tình hình thế nào, xem là biết ngay. Thành ủy Tân Châu tổng cộng có 13 vị thường ủy. Trước đây, Hàn Đông có gặp mặt 2 lần với mọi người, nhưng cũng chỉ là gặp mặt mà thôi. Trong lúc nói chuyện cũng chưa hiểu lắm, Hàn Đông muốn làm ra thành tích ở thành phố Tân Châu này, nhất định phải xử lý tốt các mối quan hệ ở đây mới được. Trước khi họp một lúc, Hàn Đông lôi điện thoại ra, gọi điện cho Hoàng Văn Vận, mỉm cười nói. Lão lãnh đạo, tối nay rảnh không? Cùng uống chút gì chứ? Hoàng Văn Vận mỉm cười. Phó Chủ tịch Hàn, tôi vừa hay đang nghĩ sẽ gọi điện cho cậu, vậy tôi sắp xếp một chút, đến lúc đó gọi điện cho cậu nhé. Hàn Đông nói. Vậy cũng được. Nghe theo sự sắp xếp của lão lãnh đạo vậy. Tuy bây giờ Hàn Đông là thành ủy thường ủy, quyền ủy lớn hơn Hoàng Văn Vận không ít, nhưng Hàn Đông vẫn khá khiêm tốn trước mặt Hoàng Văn Vận. Ít nhất, ngay từ lúc bắt đầu, ấn tượng về Hoàng Văn Vận của hắn cũng không tồi. Lại thêm, về sau Hàn Đông còn cần Hoàng Văn Vận giúp đỡ nhiều. Gọi điện thoại xong, Hàn Đông liền bưng ly trà, đi đến phòng họp thành ủy. Trong phòng hội nghị, đã có mấy vị thường ủy tới rồi. Nhìn thấy Hàn Đông đi vào, trong lòng mọi người đều cung cấp, mọi người đều cảm thấy áp lực vô cùng lớn, cho dù Hàn Đông còn khá trẻ tuổi. Hàn Đông ngồi xuống liền móc ra bao thuốc, mọi người gặp qua 2 lần, trên cơ bản họ biết là ai đã đến. Các vị thường ủy cũng tiến vào phòng họp, Hề Hiểu Kiện đến cuối cùng. Ông ta ngồi vào vị trí chủ vị, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn trưởng ban thư ký. Trưởng ban thư ký, mọi người đến đông đủ rồi chứ? Hầu Hòa Đông gật đầu nói. Đều đến đủ rồi. Ừ, vậy thì họp thôi. Hà Hiểu Kiện trầm giọng nói. Hôm nay là lần đầu tiên đồng chí Hàn Đông nhậm chức đến nay tham dự hội nghị thường vụ. Chúng ta nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh đồng chí Hàn Đông đến dự. Hy vọng đồng chí Hàn Đông có thể mang cơ hội đến cho sự phát triển của thành phố Tân Châu. Nói xong, Hà Hiểu Kiện vỗ tay trước, những người khác liền vỗ tay theo sau. Hạ Kim Cường nhìn thấy trong mắt, trong lòng có chút khó chịu. Ông ta cũng nhìn ra, Hề Hiểu Kiện cũng là thông qua các loại phương thức muốn lôi kéo Hàn Đồng. Vô dĩ, trong khi cạnh tranh với Hề Hiểu Kiện, Hạ Kim Cường rơi xuống thế hạ phong. Nếu như để Hề Hiểu Kiện lôi kéo Hàn Đồng, vậy thì những ngày sau này của ông ta sẽ rất khó khăn. Nhưng Hề Hiểu Kiện thân là bí thư thành ủy, ông ta làm như vậy là hợp tình hợp lý. Hạ Kim Cường cũng không biểu thị ý kiến bất đồng gì. Hơn nữa, tuy ông ta quen biết Hàn Đồng sớm hơn, nhưng mối quan hệ giữa hai người cũng không hòa hợp như vậy, còn có chút khúc mắc. Bởi vậy, Hạ Kim Cường cũng không muốn để chuyện Hàn Đồng khó chịu xảy ra. Đang ngồi trong thường ủy, ngoại trừ Hàn Đồng, những thường ủy khác đều làm ở thành phố Tân Châu không ít thời gian, đã hình thành ba thế lực Hề Hiểu Kiện, Hạ Kim Cường cùng với phó bí thư Ngụy Du Vĩ. Trong đó, thế lực của Hề Hiểu Kiện lớn nhất, Hạ Kim Cường thứ hai, mà thế lực của Ngụy Du Vĩ là yếu nhất. Ngoài ra, quân phân khu chính ủy là Hàn Quốc Bình, tương đối mà nói, thường chỉ tham dự một chút mà thôi, có chuyện gì cần biểu quyết, gã đều bỏ quyền. Cho nên nói, bây giờ tùy theo Hàn Đồng, nói như vậy có thể làm được thế lực bản thân to lớn. Vỗ tay một lúc, Hề Hiểu Kiện nhìn Hàn Đồng, vẻ mặt tươi cười thân thiết, nói: "Đồng chí Hàn Đồng, đồng chí nói mấy câu thân thiện đi." Chết tiệt, gã muốn ép ta thể hiện thái độ đây. Trong lòng Hàn Đồng khó chịu, có điều vẻ mặt lại có thể hiện chút thái độ gì. Mỉm cười, nhìn quanh một lượt, nói: "Rất vinh dự đến thành phố Tân Châu công tác. Trong công việc về sau, tôi nhất định quay quanh mục tiêu công tác, làm tốt công tác của mình, hy vọng nhận được sự ủng hộ của các vị đang ngồi ở đây." Trong lòng Hàn Đồng khó chịu, nói lời cũng rất hàm hồ. Dù sao cũng công bằng, nói cũng tương đương nói vô ích. "Vậy chúng ta chờ đợi đồng chí Hàn Đồng làm ra sự cống hiến to lớn ở thành phố Tân Châu." Hề Hiểu Kiện gật đầu nói, trong lòng có chút buồn bực. Tiểu tử này thật giống như cá trạch, bản thân cũng dăm lần bảy lượt thể hiện ý chào mời, y lại không chút phản ứng, hình như nghe không hiểu lời của mình, thật là một kẻ dối trá. Mà lúc này, Hạ Kim Cường trong lòng cười thầm: "Hề Hiểu Kiện càng vội, càng dễ dẫn đến Hàn Đồng phản cảm. Ha ha ha." Thường ủy thành ủy ngồi bên cạnh Hề Hiểu Kiện, phó bí thư Ngụy Du Vĩ, mặt không chút biểu cảm, tay nắm chặt chén trà, ánh mắt thâm thúy nhìn Hoa Tươi ở giữa bàn hội nghị. Trong lòng lại không bình tĩnh, giống như trạng thái ông ta biểu hiện. Thân làm nhân vật số 3 thành ủy, ông ta ở chỗ giữa bí thư thành ủy và chủ tịch thành phố. Trước đây, tuy rằng cũng nhận được một số ưu đãi, nhưng bởi vì thực lực không đủ, rất nhiều việc không thể khiến ông ta hài lòng. Nếu như có thể lôi kéo được Hàn Đồng, vậy thì ngôn quyền của mình ở thành ủy lớn hơn nhiều rồi. Lại còn mối quan hệ giữa Hàn Đồng và Triệu Nhạc chắc chắn sẽ tốt. Nếu như có thể thông qua Hàn Đồng, có thể làm tốt mối quan hệ với Triệu Nhạc, vậy thì tương lai của mình chưa biết chừng có thể tiến một bước. Trong lòng Ngụy Du Vĩ cân nhắc, ông ta có thể đi đến vị trí này, tự nhiên cũng có núi dựa. Thường ủy thành ủy, trước khi Phó Chủ tịch tỉnh Lý Trọng Hỷ trở thành thường ủy thành ủy, ông ta thường đi hỏi thăm, quan hệ vô cùng tốt. Đồng thời, khoảng thời gian này, ông ta cũng thành công trong việc gia nhập thường ủy thành ủy, con trai của Phó Bí thư Bảo Xuân Long là Bảo Hoành Hồng. Nếu như có thể thu phục được một phiếu ủng hộ của thường ủy thành ủy, vậy thì gã muốn tiến bộ, khả năng trở thành sự thật cũng rất lớn. Nhưng quan hệ với mình cũng không lớn lắm, mọi người qua lại cũng tốt. Ngụy Du Vĩ đối với kinh nghiệm của Hàn Đồng cũng nghiên cứu thông suốt, biết Hàn Đồng trên phương diện công trình đường Tân Giang ở huyện Phú Nghĩa nhận được biểu dương của bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hằng Kiện, mà bây giờ ở thành phố Tân Châu cũng sắp đối đầu với vấn đề giống như thế. Gã cũng biết được tiêu điểm tranh đoạt của Hề Hiểu Kiện và Hạ Kim Cường, bởi vậy gã cảm thấy hôm nay bản thân có thể có lối tắt khác, chưa biết chừng có thể lôi kéo Hàn Đồng vào phạm vi thế lực của mình. "Các đồng chí, thời gian trước công trình đường Tân Giang xảy ra chút vấn đề nhỏ, xây dựng này vừa mới làm, công trình này là động thái trọng đại của thành ủy, bởi vậy không thể không làm nữa. Hôm nay họp hội nghị thường vụ này, chương trình thứ nhất chính là thảo luận vấn đề công trình đường Tân Giang. Trước tiên, quyết định việc người phụ trách, mọi người có kiến nghị gì với vấn đề này, bây giờ có thể thoải mái nói." Hề Hiểu Kiện nói xong, thường ủy thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Mã Pháp Sinh liền nâng kính mắt, nói: "Để tôi nói, dựa vào khảo sát của ban tổ chức cán bộ thành ủy, đề cử phó chủ tịch thành phố Tạ Thị Duy đảm nhiệm tổng chỉ huy công trình Tân Giang. Chủ yếu là có hai lý do. đồng chí Tạ Thị Duy phân công quản lý quy hoạch thành phố, kiến thiết thành thị, quản lý thành thị, đảm nhiệm tổng chỉ huy công trình Tân Giang, có thể tranh vấn đề người ngoài đảm nhiệm trong ngành. Mã Pháp Sinh nói thông một mạch, tóm lại là biểu thị cho thấy Tạ Thị Duy là một trong những người thích hợp, đồng thời không ai giống ông ta nữa. Chờ ông ta nói xong, Hề Hiểu Kiện chỉ mỉm cười nói. Ừ, đồng chí Tạ Thị Duy tôi cũng có biết, ý kiến của ban tổ chức cán bộ cũng là đúng trọng tâm. Mặt khác, tôi còn có ý nghĩ khác, thì là trước đây chúng ta cho rằng công trình đường Tân Giang là công trình trọng đại của thành phố. Tất nhiên, do một đồng chí thường ủy đến đảm nhiệm tổng chỉ huy, điểm xuất phát là tốt, nhưng có một vấn đề, đó là công việc của đồng chí thường ủy vốn dĩ đã rất bận rồi, lại thêm đồng chí thường ủy này là một nhân viên lãnh đạo tập thể thành ủy, cho nên bình thường trên mặt giám sát cũng không thể tốt được. Mà bây giờ, nếu như để đồng chí Tạ Thị Duy đảm nhiệm tổng chỉ huy, lại thêm ủy ban kỷ luật thành phố thành lập tổ giám sát chuyên môn, đồng thời ủy ban kỷ luật thành phố tiến hành theo dõi toàn bộ quá trình, vậy thì có thể có hiệu quả ngăn chặn một số vấn đề xảy ra. Đương nhiên rồi, cái này cũng là chút ý nghĩ của tôi, mọi người có kiến nghị tốt hơn đều có thể nói ra. Hàn Đồng nghe thấy Hề Hiểu Kiện nói một mạch, mục đích này chính là ra sức ủng hộ Tạ Thị Duy. Rõ ràng Tạ Thị Duy này chắc chắn là người của Hề Hiểu Kiện rồi, đồng thời cũng có thể biết được trưởng ban tổ chức Mã Pháp Sinh cùng với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lưu Khang Lương chắc cũng là thân cận của Hề Hiểu Kiện. Ngoài ra, trưởng ban thư ký thành ủy Hầu Hòa Đồng chắc cũng là người của Hề Hiểu Kiện. Vậy thì xem ra Hề Hiểu Kiện đã nắm được 5 phiếu thành ủy thường ủy rồi. Chả trách có thể áp chế được Hạ Kim Cường. Đợi Hề Hiểu Kiện nói là một đoạn, Hạ Kim Cường mới nói. Tuy Tạ Thị Duy năng lực công tác đích thực không tồi, nhưng công trình đường Tân Giang là công trình trọng đại của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Đồng thời, bộ môn có liên can tương đối nhiều, cần phối hợp nhiều mặt cũng khá phức tạp. Bởi vậy, nếu để đồng chí Tạ Thị Duy đảm nhận chức tổng chỉ huy, khó tránh khỏi gặp phải rất nhiều vấn đề, cũng gây trở ngại cho sự phát triển thuận lợi của công trình đường Tân Giang. Bởi vậy, tôi kiên trì, nên do Khâu Thụy Tâm đảm nhận chức tổng chỉ huy, đồng thời do Ủy ban Kỷ luật thành phố giám sát tổ lãnh đạo, thế này mới tiến hành thực thi thuận lợi công trình đường Tân Giang được, đồng thời cũng có thể tránh được xuất hiện các vấn đề. Phó Bí thư Đảng ủy Công an nói, đường Tân Giang là công trình lớn có tính tổng hợp, không có đồng chí thành ủy thường ủy đảm nhận chức tổng chỉ huy, rất nhiều vấn đề cơ bản không thể giải quyết được. Đồng chí Khâu Thụy Tâm là phó chủ tịch thành phố thường trực, để đồng chí đảm nhiệm chức tổng chỉ huy cũng là chuyện thuận theo lẽ thường, chúng ta không thể bởi vì Phan Gấm Kiệt mà xảy ra vấn đề liền cụp đuôi sợ. Trần Phúc Sương dáng béo lùn buồn bã, đầu có chút thừa thớt, vẻ mặt rỗ không ít, bề ngoài thật không thể nào làm cho người khác khen tặng được. Hơn nữa, ông ta nói chuyện cũng khác trực tiếp, ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc khá là thô. Khóe miệng Hàn Đồng hơi nhếch lên trên, nghĩ thầm rằng Trần Phúc Sương này có thể làm tới thường ủy thành ủy, chỉ sợ không đơn giản như bề ngoài của ông ta. Tiếp theo sau, Phó Bí thư, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc chứng minh biểu thị ý kiến. Ông ta cũng đứng về phía Hạ Kim Cường, ủng hộ Phó Chủ tịch Thường trực Khâu Thụy Tâm đảm nhiệm Tổng Chỉ huy Công trình Đường Tân Giang. Sau đó, Thường ủy Thành ủy Trưởng ban Thư ký Hầu Hòa Đồng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Ngô Cần, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lưu Khang Lương cũng tiếp tục phát ngôn, đồng ý đề nghị của Hề Hiểu Kiện. Xem ra, bọn họ là người của bên Hề Hiểu Kiện. Đến bây giờ, đã có 9 vị thường ủy thể hiện ý kiến của bản thân, cũng không người bên nào chiếm quá nửa tổng số các vị thường ủy cả. Những người không phát ngôn còn lại, ngoại trừ Hàn Đồng, còn có Phó Bí thư Ngụy Du Vĩ, Trưởng ban Tuyên truyền Trịnh Thị Vĩ, Chính ủy Quân đội Phân khu Hàn Quốc Bình. Hề Hiểu Kiện lúc này nhìn về phía Hàn Đồng, vẻ mặt mỉm cười nói. Đồng chí Hàn Đồng, đồng chí cũng thể hiện quan điểm của mình đi. Bị Hề Hiểu Kiện chỉ đích danh, Hàn Đồng không nhanh không chậm nói. Bí thư Hề, tôi vừa mới tới Tân Châu, đối với tình hình ở Tân Châu cũng chưa hiểu rõ lắm, cũng không có ý kiến mang tính xây dựng gì. Bởi vậy, liên quan tới việc này, tôi tạm thời bỏ quyền. Đương nhiên, cá nhân tôi hoàn toàn phục tùng nghị quyết của thượng ủy. Tuy rằng, phe của Hề Hiểu Kiện thể hiện uy lực đích thực mạnh hơn so với phe bên Hạ Kim Cường một chút, nhưng thái độ cứng rắn của Hề Hiểu Kiện khiến Hàn Đồng có chút khó chịu. Lại thêm, Hàn Đồng lần này sớm đã tính toán, bởi vậy mượn cớ chưa hiểu rõ tình hình bỏ quyền. Dù sao thì sự thật, Hề Hiểu Kiện cũng chẳng thể thế nào được.